Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 13, Apocalypse, muốn tới, Tô Phục cứ như vậy gần như nhắm mắt dưỡng thần có thể có chừng một giờ đi. Mora mới có hơi uể oải trở về, tiêm vào xong huyết thanh khẳng định rất mệt mỏi nhưng hiệu quả xem ra không tệ. Lúc này Mora xem ra liền như là 25 đến 26 tuổi dáng vẻ, cả người xem ra thanh xuân tràn trề. Nhưng trải qua 5 tháng lịch luyện nàng khí chất cũng rất thành thục. Tuổi trẻ thân thể thành thục khí chất, chỉnh cá nhân mị lực phảng phất lại bằng thêm mấy phần một dạng. Ngươi, Mora đi tới Tô Phục bên người ôn nhu nói, nữ nhân nào không hy vọng vĩnh trú thanh xuân, càng khỏi nói trường thọ. Mora coi chính mình ở Tô Phục tâm lý chính là cái đồ chơi. Thế nhưng dù cho cái này huyết thanh đối với Tô Phục tới nói không nữa đáng giá. Thế nhưng là một người đồ chơi cũng không thể cơ hội tìm được chứ. Thứ này nếu như lấy ra đi bán tuyệt đối là giá trên trời. Mấy trăm triệu, vài tỷ, thậm chí là táng ra bại sản phòng trừng có người cũng đồng ý. Đây cũng không phải là cho nên đồ chơi đồ vật. Vì lẽ đó Mora lúc này là thật rất cảm kích, cũng rất động tình, đây là ngươi nên được. Tô Phục cười cười nói, Mora ngẫm lại nói, ta có sự kiện muốn rất lâu, ta dự định từ CIA lui ra đến, sau đó chỉ phụ trách X học viện sự tình. Tuy nhiên hiện tại nàng chủ yếu phụ trách cũng là X học viện sự tình, nhưng vẫn sẽ có những nhiệm vụ khác, cũng được. Tô Phục gật gù, chờ ngươi không muốn làm thời điểm liền đến phía ta bên này đi. Mora gật gù, nàng hiện tại khôi phục thanh xuân. Hơn nữa khả năng dáng vẻ thời gian rất lâu cũng sẽ không biến. Sẽ rất lâu thọ, vì lẽ đó tiếp tục xuất đầu lộ diện cũng không quá thích hợp. Tán gẫu một hồi để Mora trạng thái khôi phục như cũ. Tô Phục vốn là dự định mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện lưu nhất lưu sai lóc. Đây không phải nhục nhã hoặc là Tô Phục thật sự có biến thái như vậy. Tuy nhiên không giết nàng. Nhưng giết gà dọa khỉ hiệu quả hay là muốn. Hay là muốn để biết rõ làm như vậy sẽ là kết cục gì. Còn sai lóc nghĩ như thế nào. Vậy thì không trọng yếu. Nàng đều không nghĩ tới đem chính mình tin tức nói cho Apocalypse sẽ cho chính mình dẫn lên phiền. Toái gì, chính mình cần gì phải quan tâm nàng cảm thụ, mà lại nói lời nói thật. Nhìn Psylocke hiện tại bộ dáng này Tô Phục vẫn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm. Giác sảng khoái, nếu như đem Psylocke so sánh ngôi sao, như vậy có thể suy nghĩ một chút nếu như một cái ngôi sao biến thành như vậy. Sẽ là cảm giác gì? Khẳng định thoải mái a. Bất quá Mora lại nói đến CIA điện báo, nói là lầu năm góc bên kia có tình huống làm cho nàng chạy tới. Tô Phục mở thuấn di chi thủ môn Mora đưa tới, đến là không nói mình cũng theo đi qua hỗ trợ sự tình mà Mora cũng không thể đề. Đưa đi Mora, Tô Phục chính mình mang theo Psylocke đi ra ngoài đi tản bộ. Vừa bắt đầu cũng còn tốt thế nhưng làm từ cung điện đi ra đồng thời bị người nhìn thấy thời điểm. Psylocke thật hận không được chết tính toán. Những người kia ánh mắt, chỉ trò trò cảm giác thật làm cho Psylocke có chút được không? Thế nhưng Tô Phục khống chế vòng cổ từ trường rồi lại làm cho nàng hành động ngươi không thể không? Khuất phục, cuối cùng Tô Phục càng đem Psylocke thân phận, từng làm sự tình tuyên dương ra ngoài. Việc quan hệ quốc vương, hơn nữa vẫn là như vậy đặc biệt tình huống, rất nhanh sẽ từ phe banh truyền khắp toàn bộ thần môn quốc gia. Mà thần môn quốc gia hải vực cảng khẩu, sinh ý cái gì lại rất nhiều, vì lẽ đó hầu như đối với thần môn quốc gia có chỗ quan tâm mọi người biết rõ. Có cái gọi là Psylocke người biến dị theo thần môn quốc gia đối nghịch bán đi tin tức. Tuy nhiên không chết, nhưng cũng so với chết càng thảm hại hơn. Điều này làm cho rất nhiều người cũng trong lòng cảnh tỉnh. Đương nhiên, đây đều là thần môn quốc gia ở ngoài người. còn thần môn quốc gia người trái lại đến không thể đặc biệt gì phản ứng. Dù sao bọn họ đều là tô phục nô lệ, mà những năm này trải qua tẩy não giống như giáo dục trung tâm từ không cần nhiều lời. Vì lẽ đó không những không thể cảm thấy làm không được, trái lại còn phi thường cừu thị sai lóc. Đáng nhắc tới là tuy nhiên bọn họ là nô lệ nhưng cũng không có vì vậy bất mãn. Bởi vì nơi này khoa học kỹ thuật, thu nhập, đãi ngộ cũng xa xa so với những nơi khác thực sự tốt hơn nhiều thôi. Làm nô lệ cũng không có nghĩa là không có tôn nghiêm. Trái lại để bọn hắn quá càng tốt hơn, nhất là theo những quốc gia khác người vừa so sánh về sau. Có thể trở thành thần môn quốc gia người, có thể cố trở thành quốc vương nô lệ, trái lại để bọn hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Không thể không nói, Esme các nàng xác thực làm ra lớn vô cùng cống hiến. Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Văn phòng, ở vào Washington, Colombia, đặc khu miền Tây Nam sóng Tuma khác bờ sông Arlington khu. Là nước Mỹ tối cao cơ quan chỉ huy quân sự Bộ Quốc phòng Tổng bộ ở chỗ đó. Đồng thời cũng là phòng ngự nhất là nghiêm ngặt địa phương. Lầu Năm Góc bốn phía cũng bố trí nghiêm mật thủ vệ. Mora từ thuấn di chi môn đi ra thời điểm vừa vặn ở giam giữ Magneto Eric phòng giam bên ngoài trên. Đất trống, sau cửa trong kiến trúc là duy nhất có thể đi về địa hạ lao phòng cứu ra Eric địa phương. Trừ quân đội chiến sĩ, Mora còn nhìn thấy CIA người, S-H-I-E-L-D người, Peggy Carter cũng ở, ngoài ra, Chuck, trùng kích sóng cũng ở nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Mora out ra thương hỏi. Nàng cũng không có phát hiện dị thường gì. Ngươi, tiêm vào huyết thanh, Peggy Carter nhìn biến tuổi trẻ Mora hỏi. Mora gật gù. Peggy Carter thần sắc phức tạp không nói gì. Một lát sau chỉ đỉnh đầu. Mora ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen răng kín. Tầng tầng mây đen ở trên đỉnh đầu lăn lộn. Rất nhiều càng lúc càng kịch liệt ý tứ. Phong, sương mù, tựa hồ cũng dần dần hình thành. Tuy nhiên Peggy Carter chưa nói nhưng Mora cũng phản ứng lại. Loại khí trời này khẳng định không bình thường. Apocalypse, muốn tới sao? Mora nhìn về phía Chuck nhưng thần sắc nghiêm túc lắc đầu một cái. Hắn không có cảm ứng được bất kỳ người biến gì. Thế nhưng, hắn có thể xác định khẳng định có người biến dị tồn tại. Răng rác, sấm nổ âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh tai nhức óc đem mọi người giật mình. Theo sát lấy chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Bồn lôi bổ vào bên cạnh xây dựng trên trực tiếp hủy diệt xây dựng nóc nhà. Nóc nhà sụp đổ, đá vụn rơi xuống. Mọi người cẩn thận. Chuck trầm giọng nói, mục tiêu trên đỉnh đầu mây đen. Nổ súng, Peggy Carter trầm giọng hô. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhấc lên nòng súng nhắm ngay thiên không. Dày đặc tiếng súng trực tiếp vang lên. Sương mù càng lúc càng lớn, chu vi tầm nhìn có thể càng ngày càng thấp. A chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Một người lính đột nhiên biến mất không gặp, chỉ còn dư lại tán lạc tại địa y phục. Chuyện này chấm ngoặc kép, vậy một bên, chấm ngoặc kép, Chuck nhìn bốn phía rất nhanh ở sương mù dày ở trong ngờ ngợ nhìn thấy thân ảnh. Hắn hướng về trùng kích sóng liếc mắt nhìn thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Theo sát lấy chỉ thấy trùng kích sóng hơi lay động, trong khoảnh khắc một đạo năng lượng mạnh mẽ chùm sáng trực tiếp đập tới. Tiếng nổ lớn truyền đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.